Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 232, lẫn nhau nắm vững, là Phong gia học sinh không phải mưa mộng rừng. Thi vào Côn Minh luyện kim trường học trúc. Hôm nay một trận này cơm chưa ăn đến, toàn bộ phòng ăn đều lộ ra đặc biệt bình thản, vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người ở trong lòng suy nghĩ. Vừa rồi trận chiến kia, ẩn ẩn cảm giác được, trận chiến này, có lẽ sẽ mở ra một cái mới ám khí thời đại. Mặc dù là cùng đã có chung nhận thức cùng nhau vi phạm nhận biết, nhưng loại cảm giác này, chính là như vậy rõ ràng mãnh liệt, khó mà ma diệt, chỉ có Tả Tiểu Đa cùng Đường Thiên Thủ ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Một bên ăn, một bên đàm luận, giao lưu bầu không khí vạn hai phần nhiệt liệt. Tả học đệ, ám khí của ngươi bản lĩnh là từ đâu chỗ nào học được? Ta trước đó nhìn qua một bản ám khí đại toàn. Phía trên kia chờ có thật nhiều ám khí thủ pháp. Ta đem tinh nghiên, còn lại chính là các loại khổ luyện. Ngươi là không biết ta lúc đầu tu luyện được gọi là một cái vất vả a. Quá lòng chua xót, chấm ngoặc kép. Lời này Tả Tiểu Đa nói đến một chút không lỗ tâm. Lúc trước ám khí rèn luyện, đã mệt mỏi thân mệt mỏi hơn tâm. Còn có đại bút tiền tài tổn thất. Quả nhiên là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ám khí đại toàn. Không biết quyển kia chư tác danh xưng là. Gọi là. Chấm ngoặc kép. Cái kia. Vậy chính là ta nhà. Chấm ngoặc kép. Đường Thiên Thủ chấn kinh. Vậy chính là ta nhà ám khí tổng cương a. Là đệ tử nội môn mới có tư cách tiếp xúc. Ngươi tại sao có thể có? A, là một vị lão sư chân tàng. Người vị lão sư kia là. Ha ha ha, Thiên Thủ học trưởng a. Chấm ngoặc kép, là ta lỡ lời. Đâu, ngươi hôm nay cái kia một tay. Đến cùng là. Chấm ngoặc kép, như vậy. Ân, ngươi cái kia ngưng tụ thần hồn uy lực một đao. Như vậy. Chấm ngoặc kép. Nha, thì ra là thế, người cái kia, chấm ngoặc kép, người cái kia, chấm ngoặc kép, hai người lẫn nhau nắm vững, học hỏi lẫn nhau tham khảo, một bên trong lòng không ngừng mà tìm tòi mô phỏng đối phương nói tới kỹ xảo. Chỗ tinh hoa, phen này trao đổi đến, hai người đều là cảm thấy rất có ích lợi, tiến cảnh đều có thể, trừ nó sơn chi thạch có thể công ngọc nhân tố bên ngoài. Hai người bọn họ ám khí đầu nguồn cuối cùng như một. Chính là đồng căn đồng nguyên. Lẫn nhau học tập tham khảo. Đúng là mảy may cũng không khó khăn. Đường Thiên Thủ càng đàm luận càng là cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tả Tiểu Đa là chính mình khổ luyện thành tựu. Mà hắn Đường Thiên Thủ lại là đứng tại vô số tiền nhân trên bờ vai khổ tu mà. Tả Tiểu Đa thiếu hụt là hệ thống huấn luyện. Mà Đường Thiên Thủ cũng là bị tiền nhân bước chân ước thúc ở tư tưởng. Hai người lần này giao lưu va chạm. Đơn giản chính là thiên lôi động đến địa hòa. Củi khô lửa bốc. Cái kia phụ. Ăn nhịp với nhau. Thiên Thủ học trưởng. Nhà ngươi có hay không loại kia chuyên môn rèn luyện ngón tay độ linh hoạt phương pháp? Tả Tiểu Đa hỏi. Chính mình dùng kim đâm lên là thật khó dùng. Bây giờ đụng phải người trong nghề. Có thể nào không hỏi, rèn luyện ngón tay độ linh hoạt, người nói là chỉ lồng sao? Đường Thiên Thủ cười ha ha một tiếng, người nói thẳng muốn mấy cái a? Tả Tiểu Đa trong lòng vui mừng, người có rất nhiều a? Đường Thiên Thủ cười cười, tay tại trên bàn một vòng, trên bàn lập tức đều đi ra từng dãy tiểu xảo sự vật. Đám người dựng mắt xem xét, lại là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp cái kia từng cái tiểu xảo sự vật, xem ra bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, rất nhẹ rất mỏng, bên trong trống rỗng, nhưng là có rất nhiều địa phương, đều bám vào lít nha lít nhít xanh mênh mang cây kim. Những này đều cho ngươi, Đường Thiên Thủ rất đại khí, cực kỳ tốt, Tả Tiểu Đa mặt hiện vui mừng khôn xiết, đây là chuyên môn dùng để rèn luyện ngón tay độ linh hoạt. Dùng cái này thời điểm. Cổ tay không có khả năng động. Đây là rèn luyện ngón tay uốn lượn sau cường độ. Đây là chuyên môn rèn luyện ngón áp út. Đây là chuyên môn rèn luyện. Chấm ngoặc kép. Đường Thiên Thủ từng cái biểu thị. Nói. Tại dễ dàng nhất phát sinh sai lầm. hoặc là nhất không dễ dàng phát lực bộ vị, đều có loại này kim châm. Một khi hơi có nhất định điểm không đúng tiêu chuẩn, liền sẽ bị đâm, chấm ngoặc kép, còn có cái này, nơi này, chú ý hạng mục, rèn luyện phạm vi, chấm ngoặc kép, Đường Thiên Thủ thao thao bất tuyệt, đem cái kia 10 cái nho nhỏ chiếc lồng công dụng từng cái nói tới. Thuộc như lòng bàn tay, Tả Tiểu Đa thì là càng ngày càng hai mắt phản quang, tập trung tinh thần, e sợ cho lỗ hổng một chữ nửa câu. Những vật này, xem ra tinh xảo, kỳ thực tính chất cực kỳ yếu ớt, liền xem như người bình thường dùng sức hơi lớn một chút, đều sẽ tức thời hủy đi, nhưng cũng nguyên nhân chính là ở đây, đối với huấn luyện mới có trợ giúp, mới có thể đưa đến hiệu quả, nhất là đối với hiện tại Tà Tiểu Đa tới nói, lại là quá trọng yếu. Đây chính là địa ngục thập bát pháp. Đường Thiên Thủ mỉm cười nói, cái kia bí bản bên trong phải làm có đề cập qua. Bất quá cái đồ chơi này chế tác quá trình phức tạp, hết lần này tới lần khác chất liệu kém, khó chế dễ tổn hại. Người bình thường coi như đạt được chế tạo pháp môn, cũng khó được đại dụng. Ta từ trong nhà tới thời điểm, mang theo 50 tổ đi ra, rất có dư, chờ khi về nhà liền bổ sung càng nhiều. Ta trước lấy cho ngươi 10 tổ, ngươi trước dùng đến, phung phí hết liền nói với ta, ta cho ngươi thêm, không đáng cái gì. Nói, từng dãy mã đi ra, lập tức trên mặt bàn lít nhà lít nhít tất cả đều là loại này tiểu xảo chiếc lồng. Đồ tốt, đa tạ Đường học trưởng. Tả Tiểu Đa cười ha ha, cũng không giả mồm, thẳng vung tay lên, trên mặt bàn dòng dã 10 tổ 180 cái tay chiếc lồng liền bị hắn thu sạch. Thu hoạch quá lớn. Đã sớm đối với cái gọi là ngục thập bát pháp tâm niệm niệm đã lâu. Một khi nguyện vọng đạt thành, ám khí của mình tiêu chuẩn thế tất có thể tiến thêm một bước. Còn có quyển sách này, là ta gia truyền ám khí chân dài. Trước ngươi đoạt được quyển kia, chính là tổng cương. Mặc dù bao la muôn vàn, càng có bản môn căn bản tâm pháp, nhưng đối với các loại chiêu pháp vận dụng khó tránh khỏi cầu thả. Một lời mang qua, Đường Thiên Thủ lại lấy ra một bản sách thật dày, cười nói, đây là chính ta xét trở về, trong nhà tổ phổ không để cho động, ngươi cầm lấy đi sao chép một chút, sau đó trả lại cho ta liền tốt, không có vấn đề. Còn có, đây vốn là ta Đường ra vơ vét thiên hạ ám khí bày ra, bên trong ghi chép hơn 3000 chồng tên ám khí sử dụng phương cửa, thậm chí chế tạo biện pháp. Chờ chút ngươi cũng thuận đường sao chép đi. Chấm ngoặc kép, Đường Thiên Thủ lấy thêm ra một bàn. Được, tạm thời chỉ chút này. Ngươi nếu là có cái gì nhìn không hiểu, có thể tùy thời hỏi ta. Đây là số điện thoại của ta. Hòm thư, mạng lưới phương thức liên lạc còn có. Chấm ngoặc kép, tốt. Tả Tiểu Đa cũng không khách khí, coi là thật chính là chiếu đơn thu hết, không thấy chút nào một chút do dự. Thật sự là rất cảm tạ, Đường học trưởng, hôm nay học đệ ta thế nhưng là chiếm ngài đại tiện nghi. Khách khí, kỳ thật nên nói chiếm đại tiện nghi là ta mới đúng. Đường Thiên Thủ rất là cảm khái, nói, người muốn tìm được những vật này, chưa hẳn rất khó, nhiều lắm là cũng là hoa chút mài nước công phu thu thập. Dù sao đều trên thế giới này tồn tại qua, nhưng là như lời ngươi nói một chút. Lại là trước đó chưa từng có, chưa từng tồn tại, đây mới là đáng giá nhất chân quý sự vật. Về sau nhiều giao lưu, nhiều liên hệ, nhất định, nhưng ám khí thủy chung là tiểu đạo. Đường Thiên Thủ trịnh trọng nhắc nhở, chúng ta gia truyền tuyệt học, là một mặt, một phương diện khác chính là chúng ta một phương khí hậu quan hệ. Để cho chúng ta người của gia tộc, tương đối thích hợp tu luyện ám khí. Nhưng là chỗ xấu chính là, công pháp không đạt được tầng thứ cao hơn tiêu chuẩn, chấm ngoặc kép, cho nên, ám khí đến cảnh giới nhất định, liền sẽ dần dần khó có tác dụng, song phương tu vi cảnh giới khác biệt, sẽ càng ngày càng rõ ràng, lại siêu diệu kỹ xảo, không phá được đối phương phòng ngự, cuối cùng không chỗ hữu dụng, cho nên, người có thể chìm đắm ám khí chi đạo, cũng không thể quá mức trầm mê. Dù sao tiền đồ của ngươi, muốn so ta rộng lớn được nhiều. Đường Thiên Thủ nói câu nói này thời điểm, thần thái đầu tiên hiện ra thất lạc chi tướng. Đường môn tâm pháp căn bản, đi là ám khí biến hóa đa đoan, tấn công địch không sẵn sàng con đường. Võ tu sơ kỳ uy lực cực mạnh, nhưng theo tu vi cảnh giới tăng trưởng, dần dần bị mặt khác thuộc loại võ giả vượt qua. Cũng bởi vì bản thân đặc tính, nhất định không có khả năng cảnh giới cực cao. Đây là tiên thiên không may, gần như không cách nào điều hòa. Muốn lực lượng cùng tốc độ kỹ xảo, đều bao quát trong đó. Vượt qua nhân lực có hạn, sức người có hạn, nhưng người trí không xa không giới. Có lẽ, tương lai sẽ cải biến, thích hợp ám khí công pháp, cũng chưa chắc liền không thể xuất hiện. Đường ra tất phải giết đao. Chẳng lẽ không phải chính là đột phá tốc độ lực lượng cực hạn kiệt tác a? Tả Tiểu Đa ấm giọng an ủi. Nói thì nói thế, nhưng Tả Tiểu Đa nhưng cũng ở trong lòng thở dài. Ám khí khó mà gánh chịu cao tầng thứ chân nguyên tai hại. Thật là nan giải. Liền lấy chính mình Viêm Dương chân kinh làm thí dụ. Không phải liền là bởi vì tìm không thấy phù hợp chất liệu ám khí, mới cuối cùng lựa chọn ngọc chất trang sức a? Mà theo tu vi càng cao, đi đến tương đương cấp độ sau khi, quả nhiên là mặc kệ làm bằng vật liệu gì ám khí, cũng khó khăn đến có năng lực gánh chịu dị thường cường hoành uy năng. Cái gọi là ám khí không thể đi đến đỉnh phong, nguyên nhân căn bản liền như thế, không có khả năng gánh chịu đầy đủ lực lượng ám khí. Có thể có cái gì lực sát thương, lực phá hoại, thường thường tại quán trú đầy đủ lực lượng trong quá trình, còn chưa kịp đánh liền chính mình nổ tung, thì có ích lợi gì? Có lẽ tương lai sẽ có công pháp như vậy đi. Đường Thiên Thủ cười cười, có một câu chưa hề nói. Đường môn vì ám khí uy lực gia tăng bao nhiêu năm rồi, vì cải tiến tâm pháp, không biết có bao nhiêu tiền bối tẩu hỏa nhập ma mà chết. Sáng tạo một môn có thể hoàn toàn bám vào tại ám khí độc môn công pháp, nào có dễ dàng như vậy. Người nói đường môn tất sát một đao là như thế nào tới? Tay này ám khí một đặc tính khác chính là nhanh, nhanh đến phi đao còn đến không kịp bị no bạo, cũng đã bắn ra đi, tạo thành phá hủy. Chỉ tiếc, hiện giai đoạn thành quả liền ngưng ở đây, chờ mong sau có người đến, có thể sáng lập ra càng phù hợp ám khí công pháp đi. Bữa này cơm chưa ăn đến, người khác đều ăn xong đi. Chỉ có Tả Tiểu Đa cùng Đường Thiên Thủ còn hàn huyên cực kỳ lâu. Rốt cục phân biệt về sau, hai người đều cảm giác chính mình thắng lợi trở về. Ám khí của ta, mặc dù không thể vào đến cao giai chiến trường, nhưng tương lai đi Nhật Nguyệt Quan, cũng chỉ là tại bình thường trong quân đội, đối phó phổ thông địch nhân, cũng là có thể phát huy tương đương uy lực. Đường Thiên Thủ trước khi chia tay đợi, bản thân thanh thản, tự giễu cười khổ, nếu không có khả năng đối phó cao thủ, liền đi đối phó tên soàng xĩnh, đều là vì quốc xuất lực, đều là bảo vệ quốc gia, bất kỳ cái gì chiến trường cũng đều cần nhân thủ. Tả Tiểu Đa thế mà bị hắn nói đến trong lòng chịu nặng, mọi người cùng nhau tìm kiếm phương pháp, xe đến trước núi ắt có đường, rồi sẽ có biện pháp có thể nghĩ. Tinh hồn tháp trước, đã thông thiên địa võng, lần này đi vào trung thí luyện, tổng cộng 87 người, mà Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long chính là hai trong đó. Hiện tại, tham dự hội nghị nhân viên đã toàn bộ tập hợp, các vị chủ nhiệm lớp đều là thần sắc nhẹ nhõm đang đợi, hiển nhiên đối với mình học sinh rất sâu xa lòng tin. Chỉ có Văn Hành Thiên chau mày, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.